Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 988, chương 988, Thương Hải lúc này bên trong. Đã từng long ngâm kim nhật ảnh, Thương Hải lúc này bên trong, có đàn âm thanh du dương, liền lên còn có lượn lờ tiếng sáo, nơi này quạnh quẽ vô cùng, không còn có đã từng ồn ào cùng tranh đấu. Mây khói không dậy nổi, chỉ có khinh vũ trưởng lưu, có long nữ thu hồi tố thủ, ánh mắt xa xăm, nhưng lại không mang theo bao nhiêu tình cảm. Nàng nhìn qua cái kia một mảnh Thương Hải quần sơn, nghĩ đến đã từng một chút đã qua, không khỏi hơn thở dài một tiếng. Tịch lên Nam Thiên, chiều rơi Bắc Hải, nàng thấp giọng tự lẩm bẩm. Lúc này phương xa Sơn Hải bên trong, có một đường long ngâm truyền đến, long nữ hơi hơi nghiêng đầu đi, cải trang vi hành bay múa theo gió, chính là nhìn thấy cái kia làm sao đến vân long, sau đó người hóa thành một đạo minh quang lạc địa, đợi cho quang huy hóa thành ngân bướm tan hết, liền mới lộ ra nàng chân chính bộ dáng. Khoảng cách lúc trước long hoa sẽ đã 500 năm đi qua. Phía sau vị kia vân long thị cô nương đứng ở Thương Hải lúc này bên trong một chỗ trên ngọn núi. Nàng xa xa nhìn xem vị này đánh đàn long nữ. Vừa rồi tiếng sáo, chính là nàng hát vang. Vân long công, tới đây thế nào? Long nữ mở miệng, mà vị kia đứng thẳng đỉnh núi. Tay cầm trắng sáo long nữ, nhưng là đáp lại, tĩnh du tỷ tỷ, ta là tới hướng ngươi cáo biệt. Vân Long Công, cớ gì nói ra lời ấy? Đánh đàn long nữ chính là Thương Nham Long Vương hai nữ Tĩnh Du công chúa. Đã từng long hoa sẽ lên một khúc khuynh tiên, canh tại nhân gian có thần vị, gọi là Lộng Triều nữ, gió tịch thần, Tĩnh Du công chúa bây giờ đại đi bộ phận Long Vương chức vụ. Mà Thương Nham Vương sớm đã thoái ẩn hậu trường, bây giờ Long Hải bên trong lấy Thương Nham vi tôn. Cho tới Xuân Hoa Thị, tác đã từ Long Vương chi tộc biến thành bình thường Long tộc. Thương Nham Vương cũng không có đối nó khám nhà diệt tộc. Mặc dù Xuân Hoa Thị liên quan đến phản tộc chi loạn, nhưng Thương Nham Long Vương cuối cùng nhớ tới tình cũ. Lúc trước Xuân Hoa Long Vương bị Long Hoàng ban được chết. Việc này vô ngoại nhân biết được, mà chôn cất lúc vẫn như cũ lấy Long Vương chi lễ mà đi, chôn ở Tịch Giao Vân Sơn bên trong. Chính như Tam Thánh Chủ nói, tất cả Long tộc đều là Long Hoàng, chết đi hồn phách hóa vì tế linh, âm dương kính nhỏ hướng ngay Minh Hải. Long Hoàng sinh ra vốn là nghịch thiên nghịch đạo sự tình, không loại tự nhiên chi lực, canh bất tuân theo vạn thế chân lý, cho nên Long tộc sớm có một kiếp. Long Hoàng, thật lâu trước đó liền đã liệu đến, tử thần Long tộc trở thành thần thoại, đều quy nhập Tịch Giao trong núi Vân Trung. Thế là đã từng một hoàng tộc hai vương tộc, biến thành bây giờ đan vương trị thế tràng cảnh. Vân Long Công, phương xa lại có long ảnh đi tới, cái kia rơi vào Vân Long long nữ cách đó không xa. Lại nhìn hóa xuất thân ảnh, chính là Liễu Long Giao. Nàng trông thấy phía trước cái kia đánh đàn long nữ, tâm thần chấn động, lập tức hành lễ nói, gặp qua Phong Tịch Vương. Tĩnh Du công chúa thần hiệu tại Long tộc bên trong được tôn xưng là Vương, đây cũng là bởi vì nàng bây giờ đại đi một nửa Long Vương quyền hành duyên cớ. Tĩnh Du công chúa nhìn về phía Liễu Long Giao, cười cười, tứ muội thế nào cũng tới. Vân Long Công hôm nay đột nhiên đến đây, nói muốn cùng ta mấy người cáo biệt, đây là có chuyện gì? Liễu Long Giao không dám giấu giếm, lúc này đáp lại, là nói, hồi bẩm Phong Tịch Vương. Vân Long Công, nàng lời nói còn chưa nói một nửa, lúc này Vân Long Long Nữ cũng đã mở miệng, đánh gãy Liễu Long Giao lời nói, ta phải đi Vân Nguyên, vô cùng đơn giản năm chữ. Liễu Long Giao sắc mặt hơi đổi, mà Tĩnh Du công chúa nhưng là trầm ngâm một cái chớp mắt. Sau đó cười cười, ít có người có thể trông thấy gió tịch thần mỉm cười. Quả nhiên là để cho sóng cả đều sẽ xấu hổ thối lui. Thì ra là thế, ta hiểu được, 500 năm tuế nguyệt, 500 năm xuân thu, ngươi còn không thể quên được người kia sao? 500 năm lẳng lặng tu luyện, ta vốn là cho rằng ngươi đã sớm nghĩ thông suốt, được phong Vân Long công vị trí, thay thế ngươi cái kia xấu hổ, lọt vào căm hận phụ thân, có thể nguyên lai cũng không có, ngươi vẫn không có tương thông. Ninh Khuynh ca, ngươi biết, hiện tại Long Hoa Phong biển, bất kỳ cái gì long tộc đều không được ra ngoài Vô Ngân chi địa sao? Ninh Khuynh ca nhìn về phía Tĩnh Du, mi mắt khẽ run, ngữ khí nhẹ mà mang theo một loại mờ mịt. Phong Tịch Vương, ta dĩ nhiên là biết rõ. Tĩnh Du công chúa tay đã xoa lên dây đàn, cho nên ngươi chuẩn bị cùng ta đánh cược rót, là tiếp ta chiêu số, hay là còn hơn ta? Ninh Khuynh ca bạch y phất phới lên, long vân khí hội tụ, cái kia trong đó tựa hồ có hùng vĩ tiếng trống trận vang vọng. Cái này 500 năm tu hành, nàng so với ai khác đều muốn khắc khổ, bây giờ pháp lực hùng vĩ vô cùng, cẩn thận xem xét, lại là đã bước vào địa tiên chi cảnh, 500 năm từ thần tiên tu đến địa tiên, huống hồ hay là lấy long tộc chi thân. Cái này có thể nói là kinh thiên hám địa. Cuối cùng long tộc chi thân tu luyện cực chậm, cho nên mới có rồng thăng thiên, vọt bích lạc thịnh sự. Đây cũng là vì tăng tốc long tộc tu luyện cùng trưởng thành tiến độ. Vẻn vẹn dựa vào bế quan, kia là tu hành cực chậm. Cuối cùng tranh đấu thời điểm, long tộc hiển hóa nguyên thân, trong nháy mắt pháp lực phóng đại. Thí dụ như năm đó hai vị Long Vương, mặc dù đều là thiên kiều bước thứ bảy, nhưng nếu là hiển hóa nguyên bản dáng người, tác nhưng cùng thiên kiều cửu bộ kịch chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí tại nhục thân lên còn hơn, nàng chiến ý thăng lên, 500 năm tu hành, 500 năm sau, lần thứ nhất một lần nữa xuất thủ, Vân Long công không thể, Liễu Long giao giật mình. Lập tức lên tiếng muốn dồn dừng Ninh Khuynh ca, mà Tĩnh Du công chúa nhưng là giơ tay lên, ngăn lại Liễu Long Giao, để cho nàng đến, cũng cho ta nhìn một chút, cái này 500 năm liều mạng tu hành, ngươi đi tới một bước nào, nếu vẻn vẹn bình thường nguyên thần địa tiên, vậy cũng không có biện pháp từ nơi này ra ngoài. Ninh Khuynh ca trong mắt bỗng nhiên chiếu rọi, xuất tuyết bay. Ta sẽ để cho ngươi trông thấy. Phong Tịch Vương, cái này Long Công, ta không làm. Tĩnh Du công chúa nhẹ nhàng thở dài. Cái kia, cũng rất tốt. Một thân một mình, tiêu diêu tự tại, tay nàng bỏ vào trên đàn. Thế là ngũ âm nhẹ vang lên. 12 ngày luật rung động. Có thể cùng Tĩnh Du công chúa so đấu cầm đạo. Chỉ có đã từng thương nham ngũ công chúa Liễu Bình Nhi. Bầu không khí giằng co tới cực điểm, Liễu Long Giao ánh mắt lộ ra xoắn xuýt chi sắc, lúc này lớn thán một tiếng, đã có định số, chỉ nói là Ninh Khuynh ca khổ tu 500 năm, có thể cũng xa xa không thể bằng lên chính mình nhị tỷ tỷ. Tĩnh Du công chúa pháp lực nếu như không mạnh, làm sao có thể đại đi nửa cái Long Vương tôn vị? Chỉ là nguyên thần địa tiên. Trên tay nàng đi không ra 10 chiêu, cái kia 500 năm trước nàng liền đã cơ hồ hóa thành địa tiên. Xuân Hoa đại công chúa Hồng Cừ, Thương Nham nhị công chúa Tĩnh Du, hai vị này là năm đó công nhận tuyệt hoa, bây giờ Hồng Cừ lấy chồng mà đi xa, không quay lại Long Hoa, Xuân Hoa thị cũng là suy bại, Tĩnh Du công chúa chính là nơi này duy nhất tuyệt hoa. Tuyệt thế chi nhân, tuyệt thế phong thái, dung nhan tuyệt thế chi pháp, chính là vào lúc này, vạn quân lôi đình đều muốn vang dội, mà phương xa bỗng nhiên có long ngâm rung khắp, Liễu Long Giao nâng lên ánh mắt, đã thấy đến người đúng là mình Lục đệ đệ, sao ngươi lại tới đây? Liễu Long Giao nhìn về phía hắn, sau đó người ôm quyền. cũng không phải bởi vì tứ tỷ tỷ đến, đệ đệ ta là tới hướng Phong Tịch Vương phục mệnh. Sáu Long Tử nhìn về phía Tĩnh Du công chúa, lúc này công chúa quay đầu, trông thấy hắn trở về, nhân tiện nói, là trước kia ta hướng ngươi hỏi dò đồ vật có rơi vào. Vâng, hồi bẩm Phong Tịch Vương, cái kia ba mặt nhân bì đã có tung tích, bây giờ ngay tại Đoạn Thi Hải, phải chăng muốn xuất quân bắt giết? Sáu Long Tử nói ra nhân bì lúc, mắt bên trong trải qua một đường oán hận, cái kia lúc trước 4.000 long quân bị ăn hài cốt không còn. Việc này cho hắn hổ thẹn, chính là cái kia ba mặt sáu tay nhân bì làm ra. 500 năm trước, Vô Ngân Hải bên trong rất nhiều yêu linh tự phát thành quân tìm kiếm. Đến tận đây tìm kiếm 300 năm sau, cuối cùng lần thứ nhất bước ra cái kia nhân bì, nhưng không ngờ đối phương pháp lực cao tuyệt đến trình độ nhất định. Thế mà đã tới gần địa tiên, quả thực để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Thế là có địa tiên xuất thủ, cùng to lớn chiến, cái kia nhân bì không địch lại, hóa thành độn quang bỏ trốn mất dạng, từ đây không tiếng thở nữa. Sao, 30 năm trước nhân bì lại một lần nữa hiển hóa. Đã là địa tiên bên trong thánh, cái này một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhân bì phạm phải ngập trời đại án, giết vô ngân vạn trong biển. Trong đó một biển nửa mảnh hải vực, chừng mấy trăm vị đại tu hành giả bị nó giết chết. Sau đó lại lần nữa ẩn náu lên. Lúc này Long tộc đã nhận được tin tức, thế là Tĩnh Du công chúa điều động sáu Long tử ra ngoài tìm kiếm. Đoạn Thi Hải, cái này đã tới gần Long tộc quản hạt biên giới. Tĩnh Du công chúa ánh mắt giật giật, sau đó nhìn về phía Ninh Khuynh ca, Vân Long công. Không bằng dạng này, ta và ngươi làm một vụ giao dịch, nếu như ngươi có thể đem cái này nhân bì đánh bại, bất luận sống hay chết, nói tóm lại mang đến ta chỗ này, ta liền để ngươi từ Vô Ngân Hải rời đi, ngươi xem coi thế nào. Ninh Khuynh ca trên thân quấn quanh vân khí càng thêm mãnh liệt. Nghe được Tĩnh Du công chúa như thế nói, vị này long nữ lập tức trong ánh mắt lóe lên sôi trào sát ý. Tốt, đây là ngươi nói. Nàng lời nói rơi xuống, lập tức liền hóa thành thân rồng, trường ngâm mà lên, trực nhìn về phương xa bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.